Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 1420, lần nữa thẩm vấn. Lê Quang Đảo ở vào đông bắc phương hướng. Khoảng cách nơi đây đếm vạn cây số. Dọc đường ba tòa đảo. Những tin tức này đều là theo tên kia phi vũ tộc nhân khẩu bên trong thẩm vấn đi ra. Khoảng cách tuy nhiên so sánh xa xôi. Nhưng kỳ thật lấy trí năng chiến xa tốc độ phi hành cũng phí tổn không được bao dài thời gian. Bất quá, để bảo đảm chuyến này bí ẩn, Tô Nghĩa vẫn là để trí năng chiến xa tại đáy biển tiềm hành. Phía sau thời gian, trí năng chiến xa tại Tô Nghĩa chỉ dẫn dưới. Thẳng hướng về một phương hướng tiềm hành đi qua. Nửa cái giờ về sau, xuyên qua thứ một hòn đảo, lại xuyên qua hai tòa, liền đạt tới Lê Quang Đảo. Có thể nói, ban đầu giai đoạn vẫn tương đối thuận lợi, nhưng là Tô Nghĩa lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Dọc theo con đường này thế mà một cái hải yêu thú đều không có đụng phải. Chẳng lẽ phi vũ tộc đại lục vùng biển không tồn tại hải yêu thú? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi dò xét tra một chút, phụ cận có hay không hải yêu thú? Ta trước đó thì điều tra, một cái đều không có. Trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa cảm thấy có chút quỷ dị, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát thì không nghĩ, trí năng chiến xa tiếp tục tiềm hành 2 giờ. Tuần tự xuyên qua hai tòa đảo, rốt cục đạt tới Lê Quang Đảo. Dựa theo quy củ, Tô Nghĩa đầu tiên để trí năng chiến xa dò xét một chút Lê Quang Đảo. Một phút sau, trí năng chiến xa dò xét hoàn tất. Trả lời, Tô Nghĩa, hòn đảo này phía trên không có phát hiện một tên thấp tộc nhân. Cái gì? Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Trước đó theo quản rũ cùng phi vũ tộc người trong miệng biết được. Ải nhân tộc vương tử quả thật bị giam giữ tại Lê Quang Đảo. Làm sao lại không thấy người? Chẳng lẽ hòn đảo này không phải Lê Quang Đảo? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Hỏi lần nữa. Số 2. Phụ cận có hay không khác hòn đảo rồi? Không có. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Được nghe. Tô Nghĩa chân mày cau lại. Bởi vì là thông qua mộng ách thẩm vấn tên kia phi vũ tộc người. Cho nên lấy được tin tức khẳng định không sai được. Mà lại, chạy phương hướng cũng không có bỏ qua. Đã phụ cận không có gì có khác hòn đảo. Như vậy trước mắt cái này một tòa nhất định cũng là Lê Quang Đảo không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Ải nhân tộc vương tử có phải hay không bị rời đi rồi? Nhưng đến cùng phải hay không loại tình huống này? Hắn cũng không thể khẳng định. Nhất định phải bắt một người sống hỏi một chút. Tô Nghĩa hỏi, số 2, trên hòn đảo tối cường giả là đẳng cấp gì? Là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tiến về hòn đảo này. Đem cái này phi vũ tộc người bắt lại. Tô Nghĩa ra lệnh, làm chí năng chiến xa tiềm hành đến hòn đảo phía dưới thời điểm. Tô Nghĩa vẫn là lấy trước đó sách lược. Hắc Dương liệt cốc thử đào hang. Sau đó từ hắn xuất thủ đánh lén. Trên hòn đảo thông thần cảnh nhất trọng phi vũ tộc người cũng là tại một cái căn phòng đơn độc bên. Trong, cùng trước một cái phi vũ tộc người khác biệt sự tình. Gia hỏa này so sánh kiểm điểm, cũng không có giữa ban ngày làm một số xấu hổ sự tình. Lúc này, chính khoanh chân trên giường tu luyện, bất quá, đã bị Tô Nghĩa theo dõi. Cái kia kết cục của hắn cũng liền có thể tưởng tượng được. Sau mười mấy phút. Tô Nghĩa hướng vào giữa phòng, không cần tốn nhiều sức đem cái này phi vũ tộc người bắt. Đằng sau, cũng là thẩm vấn công tác. Trước đó, vẫn quy củ cũ, tháo bỏ xuống đối phương tứ chi, từ mộng ách khống chế. Đợi đến hết thảy sẵn sàng, Tô Nghĩa mặt hướng cái này phi vũ tộc người. Hỏi, hòn đảo này có phải hay không Lê Quang Đảo? Vâng, phi vũ tộc người chất phác nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, các ngươi trước đó không phải nhốt ải nhân tộc vương tử sao? Hắn đi chỗ nào rồi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.